Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả Thất Thiên Chiết Hy Ư, đừng hỏi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ, đợi chút có người đẹp. Quý Trì Ly hướng nàng thần bí mà chớp chớp mắt, sau đó nghênh ngang đi ở phía trước. Liễu La Y bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thầm nghĩ một tiếng hài tử tâm tính, lại cũng một tấc cũng không rời mà theo sau. Hai người đi rồi không bao lâu, liền quẹo vào một cái hơi hẹp chút trường nhai, ai ngờ lại càng đi càng phồn hoa, ăn mặc các loại đủ mọi màu sắc quần áo mạo mỹ nữ tử cũng nhiều lên. Ven đường cửa hàng nhiều vì 2-3 tầng lầu trang hoàng thập phần chi hỗn độn, có chút màu sắc rực rỡ treo không ít lụa mỏng màu tuệ, có chút lại thập phần lịch sự tao nhã, nhưng đều không ngoại lệ, đều thập phần náo nhiệt. Quý Trì Ly cũng xem mắt choáng váng, không khỏi nói. Quả nhiên là kinh thành nổi tiếng một cái phố, ban ngày ban mặt đều dám như vậy náo nhiệt. Liễu La Y lúc này mới hiểu được nơi này là chỗ nào, nàng trong lòng có chút không cao hứng, không khỏi mà dán Úy Trì Ly gần chút, thường thường có chút quần áo bại lộ nữ tử tiến đến kéo Úy Trì Ly, đều bị nàng mắt lạnh trừng mắt nhìn trở về. Úy Trì Ly đột nhiên cảm thấy chính mình này dọc theo đường đi giống như là mang theo cá nhân hình đông lạnh cơ, nàng không cấm run lập cập. Tiểu Liễu Nhi, đừng nóng giận, ta hôm nay cũng không phải là tới chơi, là có chính sự. Nàng đột nhiên tiến đến Liễu La Y bên tai. Ta đến xem tỷ tỷ. Liễu La Y lạnh lùng mà nga một tiếng, duỗi tay giữ chặt Úy Trì Ly, không cho nàng hướng những cái đó nữ tử trước mặt dựa. Đại công chúa như thế nào sẽ đến loại địa phương này? Còn không phải bởi vì cha không đến về Liễu đại nhân sự kia, nhưng đều là tư mật công văn đều gửi ở trong hoàng cung, có cấm quân gác chúng ta nhưng lấy không được. Này không, tỷ tỷ suy nghĩ cái oai chủ ý, năm đó phụ trách Liễu đại nhân án kiện đại lý tự vương đại nhân, phi thường thích uống hoa tửu. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, định là còn sẽ đến. Tỷ tỷ đều mai phục tại nơi này đã lâu, liền chờ hắn thượng câu. Liễu La Y lúc này mới tiêu khí, nàng lo lắng mà nhìn về phía Úy Trì Ly. Nhưng có nguy hiểm, yên tâm, tỷ tỷ cũng là uống hoa tửu xuất thân, đối bên trong đồ vật đều thuộc. Huống chi đây là chúng ta nhà mình khai cửa hàng, không sợ không ai chiếu ứng. Nói nữa ta này không phải lo lắng, liền chính mình tới. Úy Trì Ly cười cười. À tới rồi, chính là nơi này. Ở trường nhai bên cạnh lập một 3 tầng tiểu lâu, so với mới vừa rồi trải qua những cái đó, thoạt nhìn lịch sự tao nhã không ít, cửa cũng không có người ôm khách, chỉ có một diện mạo nhu mỹ cô nương lập. Úy Trì Ly đi ra phía trước kia cô nương vừa nhìn thấy Úy Trì Ly, liền hành lễ, khom lưng thỉnh Úy Trì Ly đi vào. Liễu La Y theo bản năng nắm lấy Úy Trì Ly tay áo. Hai người một đường đi vào đi, bên trong đại đường chỗ còn ngồi không ít khách khứa, đảo cũng không có gì quá mức, chỉ là uống rượu khi bên cạnh bồi cái nữ tử thấy bọn họ vào được đều dương mắt nhìn qua. Rốt cuộc không phải mọi người uống hoa tửu đều mang theo nhà mình tức phụ nhi, thật sự là hiếm thấy. Úy Trì Ly sờ sờ không tồn tại dâu, nghênh ngang mà trải qua đại đường, lên lầu 2, sau đó vào sáng sớm đã chuẩn bị tốt phòng, đãi đóng cửa lại sau, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ tường ho khan lên. Này đó các cô nương, liền không thể thiếu huân điểm hương. Úy Trì Ly nhăn cái mũi nói, Liễu La Y quan vọng một trận hỏi Úy Trì Ly. Chúng ta muốn ở chỗ này chờ đại công chúa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia tự nhiên không phải. Úy Trì Ly vừa nói, một bên hai tay dịch khai trên tường một bức sơn thủy họa, chỉ thấy mặt trên khảm cái tam chỉ khoan động, nàng đem đôi mắt thấu đi lên, vừa lòng gật gật đầu. Vừa lúc đổi kịp canh giờ, Úy Trì Điệp đang nằm ở trong phòng trên ghế quý phi, tay cầm một tiểu xảo chén rượu, nhàn nhã mà cùng đối diện nam nhân trò chuyện thiên. Không lỗ là nàng Úy Trì Ly tỉ tỉ, hướng kia ngồi xuống, động đều bất động chính là phong tình vạn trùng. Úy Trì Điệp ngửa đầu đem ly chung rượu uống cạn, sau đó đi xuống tới, ngồi vào kia nam nhân bên người. Nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn ra nàng chân có chút không được tự nhiên. Ngày ấy vạn thương còn không có hào. Nam nhân mãn nhãn tỏa ánh sáng mà thò qua tới, lại bị Úy Trì Điệp lấy chân đá trở về. Đại nhân đừng nóng vội, chúng ta lại liêu trong chốc lát. Hào hào hào, mỹ nhân nhi muốn liêu cái gì, ta phụng bồi, ta phụng bồi. Người nọ cười đến nếp nhăn nhăn thành một đoàn, vuốt trong tay chén rượu, đôi mắt thỉnh thoảng lại ở Úy Trì Điệp trên người đánh giá. Úy Trì Điệp mặt ngoài bảo trì mỉm cười, kỳ thật đều mau phun ra, trước mắt này lão nam nhân, nhìn liền làm người buồn nôn. Nàng trên thực tế căn bản không nghĩ tới, nhưng nhớ tới Úy Trì Ly ngày ấy liều mình tương hộ, nàng thế nhưng đầu óc nóng lên, thế nhưng chủ động lựa chọn giúp nàng, dẫn tới nàng trong lòng hiện tại còn tồn một cổ tức giận. 54, 54 bảo bối, Úy Trì Ly người này, nàng sớm muộn gì nếu muốn cái biện pháp hảo hảo xuất nàng, mới có thể tiêu trong lòng này cổ ác khí. Vách tường bên kia Úy Trì Ly thật cẩn thận rời đi cái kia lỗ nhỏ, đối Liễu La Y nói. xem ra bên kia vừa mới bắt đầu, chúng ta đừng nóng vội, trước ngồi chờ chờ. Liễu La Y gật gật đầu tùy ý ngồi ở trước bàn, sau đó cấp Quý Trì Ly đổ chén nước trà, đưa cho nàng. Công chúa, uống trà. Quý Trì Ly chính điểm chân nghe động tĩnh đâu, nghe vậy, vội cười ha hả mà chạy đến Liễu La Y bên người ngồi xuống, tiếp nhận kia chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Chậm đã điểm, để ý năng đến. Liễu La Y oán trách mà nhìn nàng một cái. Quý Trì Ly đem chăn buông, cười đến thập phần lấy lòng. Tiểu Liễu Nhi đào thủy, lại năng cũng phải uống. Liễu La Y hoàn toàn không phản ứng nàng, chỉ lẩm bẩm một tiếng miệng lưỡi trơn tru, liền lo chính mình đứng lên, đánh giá khởi này gian nhà ở tới. Nơi này trang hoàng cùng bên ngoài thoạt nhìn là giống nhau, trên giường che chở lụa mỏng màn lưới, vách tường cổ xưa thanh nhã, nếu không rõ nói, đều nhìn không ra tới là phong nguyệt nơi. Liễu La Y ánh mắt bị đối diện trên tường treo một bức họa hấp dẫn qua đi, nàng đi phía trước đi đi, cẩn thận đoan trang. Cách vách môn kẽo kẹt một tiếng khai, tựa hồ có người đi vào, sau đó liền nhớ tới chút không quá bình thường thanh âm. Liễu La Y có chút nghi hoặc còn cố ý đi phía trước thấu thấu, bất quá lập tức liền phản ứng lại đây, vội vàng sau này thối lui, ai ngờ vừa lúc đánh vào Úy Trì Ly trên người. Úy Trì Ly nguyên bản là thấy nàng nhìn họa nhìn đến nghiêm túc, lúc này mới tưởng cùng thò qua đến xem, nhưng mà nàng thính lực hảo, so Liễu La Y còn muốn trước hết nghe thanh, nàng mặt già đỏ lên, ho nhẹ một tiếng. Sau đó đem đánh vào trên người nàng Liễu La Y đỡ lên, lắp bắp nói. Chúng ta đi trên giường ngồi đi, ta gọi người lấy chút điểm tâm tới, tỉ tỉ nơi đó khả năng còn muốn một thời gian, chúng ta vừa ăn biên nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói xong, nàng liền vội vàng vội đi rồi, mở cửa phân phó một tiếng sau, lại đi rồi trở về, mà Liễu La Y đã co quắp mà ngồi xuống, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Bên cạnh thanh âm lớn lên, cấp Úy Trì Ly nghe xong cái mặt đỏ tai hồng, nàng nín thở ngồi vào Liễu La Y bên người, vươn đôi tay, bưng kín nàng lỗ tai. Liễu La Y cảm thụ được làn da thượng độ ấm, tim đập chậm một chút, bất quá cũng may đã nghe không rõ lắm, nàng lúc này mới mở miệng. Công chúa, chúng ta liêu chút cái gì? Úy Trì Ly trong lòng kêu rên, nàng như thế nào biết liêu cái gì, cách vách quả thực thật quá đáng, này ban ngày ban mặt còn có để người sống. Nàng Úy Trì Ly tuy rằng không ăn qua thịt heo, thế nào cũng gặp qua heo chạy, tại đây loại hoàn cảnh hạ còn có thể bình thường nói chuyện phiếm, nàng chính là thanh tâm quả dục thần tiên, huống chi, bên người ngồi Liễu La Y, nàng là thật sợ chính mình đem như vậy cái thuần tịnh như tuyết cô nương cấp dậy hư kia, nhưng như thế nào cho phải. Không biết qua bao lâu, cách vách rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, Úy Trì Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem đã cử toan tay cầm hạ thuận tay cầm khởi một khối điểm tâm, nhét vào Liễu La Y trong miệng. Ăn ngon sao? Úy Trì Ly nghiêng đầu xem nàng, lại bị nàng đỏ bừng mặt hoảng sợ. Ngươi đây là, Liễu La Y nghe vậy, vội vàng đứng dậy, dùng tay áo che lại gương mặt, không cho Úy Trì Ly nhìn đến, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, nói. Nếu phải đợi thật lâu kia không bằng ta cấp công chúa nhảy điệu nhảy. Úy Trì Ly vừa nghe, liền hưng phấn mà chụp khởi tay tới, cười vang nói. Thật tốt quá, ta còn không có đứng đắn xem qua tiểu Liễu Nhi khiêu vũ đâu, hôm nay khó gặp, ta cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Ngày ấy ở lục phủ, công chúa dám nói không thấy quá. Liễu La Y nhàn nhạt mà nhìn nàng, thấy thì thấy qua, nhưng ngày ấy ngươi không vui, ta liền cũng không nghĩ nhớ rõ. Úy Trì Ly buột miệng thốt ra, Liễu La Y tức khắc liền nói không ra lời, nàng yên lặng nhìn Úy Trì Ly, vô pháp ngăn cản trong lòng nhân này phổ phổ thông thông một câu mà nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi lên, Liễu La Y đột nhiên nói, Úy Trì Ly ngẩn người, ngoài miệng hỏi. Vì sao, thân thể lại thập phần tự giác mà đứng lên, còn đứng đến thẳng tắp. Này vũ, cần phải đứng xem. Nàng nói xong, mở cửa nói vài câu. Ngoài cửa tiến vào một cầm thì bà nữ tử, nàng khom khom lưng, nhẹ nhàng gót sen, vòng tới rồi bình phong sau. Tỳ bà huyền động, nhạc khởi. Liễu La Y lập tức liền bắt đầu khởi vũ, nàng dáng người cực kỳ nhu mỹ, lại không mất tính dai, theo làn điệu biến hóa mà vặn vẹo, khi thì mở ra, khi thì dao động, trắng tinh ống tay áo bị ném đến gãi đúng chỗ ngứa, càng hiện kinh diễm. Giờ phút này, Úy Trì Ly cái gì đều không thể tưởng được, trong mắt chỉ còn Liễu La Y lay động dáng người, cùng nàng thường thường nhìn về phía chính mình ánh mắt. Nhìn quanh rực rỡ, sóng mắt ẩn tình. Có lẽ là cái này vũ yêu cầu, Úy Trì Ly nghĩ thầm, lại nhịn không được bị nàng một ánh mắt nhìn đến tim đập nhanh. Trong phòng ánh sáng mông lung, cửa sổ thượng mông một tầng xa, ánh mặt trời lười biếng mà chiếu, đem Liễu La Y sấn đến giống như cửu thiên huyền nữ, vân trung cô hồng, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, toàn làm nhân tâm say. Như vậy tốt đẹp nữ tử, nơi nào tìm đến a? Úy Trì Ly thở dài. Liễu La Y nhảy nhảy, liền ly Úy Trì Ly càng ngày càng gần, không người biết hiểu, nàng giờ phút này trong lòng là cỡ nào khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng nhẹ nhàng xoắn eo nhỏ, hướng Úy Trì Ly trên người tới sát, một đôi nhu di nhẹ nhàng mơn trớn Úy Trì Ly vành tai, lại điểm ở yết hầu chỗ. Úy Trì Ly đột nhiên cảm thấy đại não sung huyết, có chút đầu nặng chân nhẹ, nàng cứng còng mà đứng ở kia, vừa động cũng không dám động. Trong lòng chỉ có một niệm tưởng, đó là này con mẹ nó là cái gì vũ, cái nào ác độc người giáo nàng nhảy, như vậy không đứng đắn. Liễu La Y đã e lệ mà không biết như thế nào cho phải, nhưng nếu làm đều làm, nàng liền không hề do dự, đánh bạo tiếp tục đi xuống. Nàng nhẹ nhàng đem đôi tay đặt ở Úy Trì Ly trên vai, sau đó chậm rãi trượt xuống, lại sau đó, đột nhiên để sát vào Úy Trì Ly một cái giật mình, đột nhiên sau này lui hai bước đánh vào trên giường, một mông ngồi xuống. Liễu La Y không có đình chỉ, nàng tại chỗ xoay cái vòng nhi, làn váy phi dương, lại vạt áo vung, màu trắng lụa mỏng liền từ Úy Trì Ly trên mặt phất quá, mùi hoa quất vào mặt. Úy Trì Ly đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ kém ở trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật. Nhắm mắt là lúc mới càng có thể cảm nhận được tim đập chi kịch liệt, nàng âm thầm báo cho chính mình, không chuẩn tưởng chút có không, nhân ra là ở khiêu vũ, kia kêu nghệ thuật. Chính mình sao có thể như vậy không tôn trọng. Nhưng trong lòng một cái khác góc lại bắt đầu nghi hoặc chính mình phản ứng, vì sao cô đơn đang xem Liễu La Y thời điểm tâm sẽ nhảy, này tuyệt không phải đơn giản khẩn trương. Nàng phía trước tựa hồ vẫn luôn đang trốn tránh vấn đề này. Nếu chỉ là tim đập liền thôi, càng vì nghiêm trọng chính là, nàng sẽ sinh ra mặt khác ý tưởng, mặc dù nàng đang liều mạng mà áp chế, lại vẫn là sẽ lộ cái góc nhọn. Đâm vào trái tim phát ngứa. Liễu La Y xem nàng như vậy trốn tránh, cho rằng nàng là phiền chán chính mình như vậy tiếp cận, trong lòng càng thêm thẹn thùng cùng thất vọng, nàng đột nhiên dừng lại động tác rũ mắt ngồi ở một bên. Nàng không biết cổ vũ chính mình bao nhiêu lần, mới có dũng khí làm trò Úy Trì Ly mặt nhảy như vậy một chi chính mình biên vũ, hiện giờ lại đến tới như vậy kết quả, trong lòng nhất thời thập phần khổ sở. Kia đạn thì bà nữ tử cũng đã nhận ra không khí không đúng, nàng vội dừng lại, đối với Úy Trì Ly khom khom lưng, xoay người lưu. Úy Trì Ly không nghĩ tới bão táp sắp xảy ra, nàng xem như nhẹ nhàng thở ra, mở mắt ra. Này vũ Mỹ là Mỹ, bất quá ngươi từ nơi nào học được như vậy vũ đạo cách chương.